Chương 2580, hoan nên các ngươi đi vào phủ tang địa ngục, 2. Mộ Nhan hướng càn khôn trong hộp nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trong phân biệt đặt vào hai chi chấm phượng, hai đôi vòng thai, hai đôi vòng tay, còn có lẻ nát một chút chân hoa, dây chuyền trở. Thậm chí, trừ cho nàng cùng lãnh vũ mạt nữ tử đồ trang sức. Còn có mấy cách càn khôn trong hộp, trưng bày là nam tử chuyên dụng phát quan, tốc độ chạy ngọc bội, nhẫn ngọc, túi thơm trở. Mộ Nhan thần thức quét qua, quả nhiên ở phía trên phát hiện nhàn nhạt phù văn lưu động vết tích. Nàng nhìn về phía Sở Mạt Ly. Sở Mạt Ly chính cầm một con nhẫn ngọc nhẹ nhàng thưởng thức, đối đầu Mộ Nhan ánh mắt, hắn khe khẽ lắc đầu. Những này đồ trang sức bên trên trận pháp, xác thực chỉ là dùng cho thân phận phân biệt, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhìn thấy Sở Mạt Ly đều mang lên trên nhẫn ngọc. Lạc Vũ cùng Lăng Vũ xanh bọn hắn cu nở dê lập tức cười híp mắt tiến tới, chọn mình đồ trang sức. Vân Nhược Hàn chọn là kiếm tuệ. Tân Hữu chọn là ngân sắc cánh tay xuyến. Lạc Vũ cùng Lăng Vũ xanh thì đều tuyển ngọc bội. Lãnh Vũ Mạt đi lên trước, nhìn thoáng qua càn khôn hộp, cuối cùng lấy ra tầm thường nhất con kia ngân vòng tay đeo lên. Trong phòng trừ Mộ Nhan, tất cả mọi người tuyển đồ trang sức. Dịch Lan Tâm bưng lấy càn khôn hộp đi đến trước mặt nàng, nhìn xem thiếu nữ tuyệt sắc hoàn mỹ dung quang, trong mắt một vòng thật sâu nhàn nhạt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Quân cô nương, không biết ngài nghĩ chọn cái nào? Mộ Nhan ánh mắt tại càn khôn trong hộp đảo qua, cuối cùng dừng lại tại giống như Lãnh Vũ Mạt ngân vòng tay bên trên. Nàng biết tứ sư tỷ mục đích là đi Bách Hoa Yến bên trong tìm người, mà nàng cũng không muốn gây nên bất luận người nào quan tâm. Càn khôn trong hộp, trừ ngân vòng tay, cái khác đồ trang sức đều quá mức chói lóa mắt. Mộ Nhan giơ tay lên, hướng càn khôn trong hộp ngân vòng tay chụp tới. Nhưng mà, ngay tại muốn đụng phải ngân vòng tay thời điểm, nàng lại rụt trở về. Dịch Lan Tâm bưng lấy hộp tay không dễ phát hiện mà run lên một cái. Mộ Nhan cười khẽ, cắt phu nhân, ngươi đem càn khôn hộp để ở chỗ này đi, đồ trang sức chính ta sẽ chọn. Dịch Lan Tâm vẫn như cũ dịu dàng cười, thả ra trong tay càn khôn hộp rời đi. Tiểu sư muội, thế nào? Sở Mạt Ly mở miệng, ngươi cảm thấy những này đồ trang sức có vấn đề? Mộ Nhan nhíu nhíu mày lại, không, không có vấn đề, ta chỉ là có một loại cảm giác kỳ quái. Ngay tại vừa rồi nàng nhìn qua càn khôn hộp thời điểm, trong lòng phảng phất đột nhiên dâng lên một cỗ thúc dục cùng khát vọng, để nàng lập tức cầm lấy trong đó một kiện đồ trang sức, nhất là nhanh cầm lấy tay kia vòng tay. Loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không kịch liệt, người bình thường có lẽ căn bản liền sẽ không chú ý tới loại này biến hóa của tâm cảnh. Nhưng Mộ Nhan sống hai đời, cẩn thận đã quen, cũng không muốn xem nhẹ loại trực giác này. Lãnh Vũ Mạt đem vòng tay hái xuống, lại đeo lên đi, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, giống như xác thực không có vấn đề gì. A Lạc Vũ cu nở dê lại gần, đem càn khôn trong hộp còn lại đồ trang sức thử mấy lần. Trừ linh lực quán chú thời điểm, có nhàn nhạt phù văn xuất hiện, cũng không có cái khác bất luận cái gì dị trạng. Ngụy Bảo Lâm nói, tiểu nhân mặc dù không có tham gia qua Bách Hoa Yến, nhưng cu nở dê xác thực nghe nói qua, tham gia Bách Hoa Yến người, trên thân mang theo đặc thù phù trận ấn ký, mới có thể được cho phép tiến vào. Mà lại, phù trận ấn ký càng mạnh, nữ tử này tại Bách Hoa Yến bên trong, liền càng được hoan nghênh. Liên Vân Nhược Hàn cũng nói, tiểu sư muội có phải là cẩn thận quá mức? Bất quá tại cái này phù tang thành bên trong, lại thế nào chú ý cẩn thận, cũng là nên. Mộ Nhan lúc này cũng cảm thấy mình là quá mức nghi thần nghi quỷ. Mà lại dù là cái này đồ trang sức thật có vấn đề lại như thế nào, nàng cũng nên bồi Lãnh Vũ Mạt đi tham gia Bách Hoa Yến. Tấu chương xong.